Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 734. Chương 734. Nguyên lai là dạng này. Canh 2. Nếu thiên địa này ở giữa tồn tại đem hai loại bạn sinh thiên hỏa dung hợp phương pháp, liền không làm khó được Dương Chân. Trên thực tế Dương Chân đã sớm bắt đầu nghiên cứu cái đồ chơi này rồi. Dù sao hắn đã có được hai loại bạn sinh thiên hỏa. Hai loại bạn sinh thiên hỏa cố nhiên diệu dụng vô tận, thế nhưng là so với Phật Nộ Hỏa Liên mà nói, hay là kém không chỉ một sao nửa điểm. Chỉ là cho đến bây giờ, Dương Chân mới chỉ là ở vào lý luận giai đoạn. Nói đùa cái gì, loại này hai loại hỏa diễm dung hợp sự tình, không cẩn thận liền muốn lấy mạng người ta. Không có một loại thích hợp pháp môn đem dung hợp, một khi trong tay bạo tạc, cho dù là nhỏ nhất cấp bậc, cũng như một viên đạo uy lực của đạn, sẽ muốn mệnh sự tình, Dương Chân làm sao sẽ tùy tiện nếm thử. Thật có thể chứ? Kim Hành đi vào Dương Chân trước mặt, thận trọng hỏi. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, ngươi yên tâm đi. Cái pháp môn này mặc dù là chính ta sáng tạo ra, thế nhưng là đã trải qua rất nhiều lần thí nghiệm, mặc dù còn có chút nguy hiểm, nhưng tuyệt đối sẽ không chí mạng. Ân, lấy Kim Hành tố chất thân thể, liền xem như bị đạn đạo nổ như thế một hai cái, cũng sẽ không xảy ra cái gì nguy hiểm tính mạng. A, Dương Chân có chút không quá xác định. Dù sao còn không phải hiểu rất rõ Kim Hành thực lực cụ thể. Một đoàn người đi vào áp thủy câu xa xôi không có người khe suối trong khe. Kim Hành nuốt từng ngụm nước bọt, cắn răng nói ra, ngươi nói đi, làm thế nào, dù sao ta cũng là bị tạc qua mấy lần người. Đối việc này có kinh nghiệm, chỉ cần không ra nguy hiểm tính mạng là được. Dương Chân vỗ vỗ Kim Hành bả vai, nói ra, yên tâm đi, cho dù một lần không được, thử thêm vài lần, bản tao thánh nhất định có thể tìm tới phương pháp. Ý của ta là, ngươi yên tâm đi, bản tao thánh lấy ra pháp môn, tuyệt đối có thể dung hợp hai loại bạn sinh thiên hỏa. Bạn sinh thiên hỏa ở giữa, thuộc tính hoàn toàn khác biệt. Trên thực tế bạn sinh thiên hỏa so theo như đồn đại còn muốn táo bạo nhiều lắm. Trong thiên hạ không có bất kỳ cái gì hai loại thuộc tính giống nhau bạn sinh thiên hỏa. Cái này cũng là muốn dung hợp hai loại bạn sinh thiên hỏa lớn nhất khó khăn chỗ tồn tại. Mắt thấy hai người thật muốn thí nghiệm dung hợp hai loại bạn sinh thiên hỏa, Mạc Thủy Yên cùng Võ Đào bọn người xa xa rời đi, trốn ở một viên to lớn vô cùng tảng đá đằng sau, duỗi cổ hướng về trong sơn cốc nhìn tới. Hòa Ung Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi tương đối tin tưởng Dương Chân, muốn lưu ở bên người Dương Chân, bị Dương Chân cự tuyệt, đem hai người đưa đến Mạc Thủy Yên bên người. Đến mức tiện mèo, hỗn đản này gặp sét đánh đều vô sự, nổ hai lần tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Bị Dương Chân cưỡng ép lưu lại, dù sao lấy tiện mèo hỗn đản này kiến thức, nói không chừng có thể tùy tiện nhìn ra Dương Chân ý nghĩ có thể làm được hay không. Không sai, Dương Chân một lần đều chưa từng thử qua. Trên lý luận có thể thực hiện, trên thực tế được hay không, liền nghe theo mệnh trời. Sau đó, Dương Chân đem pháp môn nói cho Kim Hành sau đó. Kim Hành sắc mặt lập tức nhất biến, con mắt đều đi theo phát sáng lên. Một mặt kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Dương Chân, kinh hô một tiếng nói ra, cái pháp môn này thật là chính ngươi sáng tạo ra, không thể giả được, bản quyền cũng đều tại bản tao thánh trong tay. Dương Chân có chút ít đắc ý nói, nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Kim Hành, lập tức có không ít lòng tin. Kim Hành tuyệt đối không phải một cái đồ đần. Đồ đần cũng không cách nào tu luyện tới trình độ như vậy. Đạt được Dương Chân truyền thụ cho pháp môn sau đó, lập tức mừng rỡ như điên, một mặt hưng phấn nói, ta thử nhìn một chút, nói không chừng thật có thể đi. Tại phía xa tảng đá lớn phía sau Mạc Thủy Yên toàn thân chấn động, khó có thể tin nhìn xem biểu lộ trên mặt của Kim Hành. Kinh hô một tiếng nói ra, chẳng lẽ Dương Chân coi là thật có biện pháp đem hai loại bản sinh thiên hỏa dung hợp được. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Hàn Yên Nhi nhàn nhạt lườm Mạc Thủy Yên một chút, thanh âm nhẹ nhàng nói ra, trong tay Dương Chân, không có chuyện không thể nào. Mạc Thủy Yên sững sờ, nhìn về phía Hàn Yên Nhi, tầm mắt lộ ra cổ quái, chợt khanh khách một tiếng, nói ra, muội muội giống như đối Dương Chân rất có lòng tin đâu. Hàn Yên Nhi hừ nhẹ một tiếng, không nói gì, mà là tầm mắt sáng rực hướng về Kim Hành nhìn lại. Đừng quên ngươi lời hứa của mình. Cái gì hứa hẹn? Mạc Thủy Yên trên mặt hiện lên một tia thần sắc nghi hoặc. Chợt kịp phản ứng, cười duyên một tiếng nói ra. Vậy cũng muốn Dương Chân coi là thật làm đến giúp Kim Hành hoàn thành hai loại bản sinh thiên hỏa dung hợp mới được. Hắn nhất định có thể làm được. Hàn Yên Nhi chậm rãi nói. Chỉ có Hoa U Nguyệt biết. Hàn Yên Nhi nói hắn. Chỉ là Dương Chân, mà Dương Chân có thể làm được sự tình. Không chỉ là trợ giúp Kim Hành hoàn thành hai loại bản sinh thiên hỏa dung hợp. Còn có hắn Kim Liên thiên hỏa của chính mình cùng U Minh nghiệp hỏa. Cũng có thể hoàn thành dung hợp. Mắt thấy Kim Hành tay trái tay phải riêng phần mình toát ra một đoàn bản sinh thiên hỏa. Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ, nín thở ngưng thần. Nhìn chòng chọc vào Kim Hành trong tay hai đám lửa, tiện mèo treo ở trên lưng của Dương Chân, một mặt hiếu kỳ nhô ra một nửa đầu đến, nhìn xem Kim Hành tại dung hợp bạn sinh thiên hỏa, tự lẩm bẩm, điên rồi, Dương tiểu tử điên rồi, hai loại bạn sinh thiên hỏa nếu như dung hợp được, uy lực chẳng phải là muốn hù chết cá nhân. Chờ một chút, Dương Chân bỗng nhiên mở miệng, dọa Kim Hành nhảy một cái. Thế nào? Kim Hành dừng lại, một mặt kinh ngạc nhìn xem Dương Chân. Dương Chân ho nhẹ một tiếng, nói ra, cái này, vì không cho ngươi tạo thành áp lực tâm lý, ta vẫn là đi một bên chờ lấy tốt. Kim Hành thở dài một hơi, nhếch miệng cười một tiếng, thật thà nói ra, nói cũng đúng, ngươi ở chỗ này ta thật đúng là có điểm khẩn trương. Ngươi lại né tránh, ta thử một chút có thể thành công hay không. Chúc ngươi may mắn, hảo huynh đệ. Dương Chân đồng dạng nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt lộ ra một cái nhất là nụ cười sán lạn. Mang theo tiện mèo hướng về một bên đi đến. Tiểu tử, thật có thể thành công? Tiện mèo một mặt hồ nghi hỏi. Ta nào biết được, bất quá trên lý luận cần phải có thể. Dương Chân trợn nhìn tiện mèo một chút. Không đúng. Tiện mèo con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe. Tiểu tử, trên người ngươi cũng có hai loại bạn sinh thiên hỏa, mà lại muốn so Kim Hành ra hỏa này mạnh hơn nhiều. Làm sao không thấy ngươi dung hợp thành công qua? Dương Chân bình chân như vậy nhìn xem tiện mèo, nói ra, bản tao thánh nào chỉ là không có dung hợp thành công qua. Căn bản là liền thử đều không có thử qua. Tiện mèo thần sắc ngẩn ngơ. Hắc hắc cười quái dị. Quay đầu hướng về Kim Hành nhìn lại. Cái này vừa quay đầu, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Oanh! Một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Dương Chân cùng tiện mèo hai cái bị ngọn lửa cuồng bạo khi lãng vén một cái lảo đảo. Kém chút té lăn trên đất. Móa nó! Hay là người nóng tính. Dương Chân xoay đầu lại, nhìn xem từ bên trong phế tích bò ra tới Kim Hành, mở miệng hỏi, cảm giác thế nào? Kim Hành phi một tiếng nhổ ra trong miệng thổ, giống như không nghe thấy Dương Chân mà nói một dạng, tự lẩm bẩm, không nên a, vừa rồi rõ ràng có một tia thời cơ tương liên, vì cái gì một khi cả hai tiếp xúc sau đó liền sẽ truyền đến phản phệ hiệu quả đâu? Rõ ràng giải quyết vấn đề này, nhất định là ta sai lầm chỗ nào. Nghe được Kim Hành mà nói, Dương Chân toàn thân chấn động, a một tiếng, một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, nói thầm một tiếng, nguyên lai là dạng này. Nói, Dương Chân nhanh chân hướng về Kim Hành đi đến, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Mạc Thủy Yên một mặt tức giận đi đến Dương Chân trước mặt. Nói ra, Dương Chân, đừng lại thử, hai loại bạn sinh thiên hỏa dung hợp lại cùng nhau uy lực quá lớn. Tiếp tục như vậy nữa, Kim Hành một khi thụ thương, chúng ta có thể muốn không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ, Dương Chân sững sờ, nhiệm vụ gì? Mạc Thủy Yên còn chưa lên tiếng, Kim Hành liền nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ta thử lại lần nữa. Không được, Mạc Thủy Yên trừng tròng mắt, đối Kim Hành quát lớn nói ra, Kim Hành, ngươi phải suy nghĩ kỹ, một khi ngươi thụ thương, tuyệt đối không cách nào cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Ngươi quên giao trì thánh địa người tới nói với chúng ta qua bảo sao? Dương Chân ánh mắt híp lại, mẹ hắn vãi trưởng a, trong này quả nhiên còn có hắn không biết sự tình, tiểu ma nữ. Nếu như ta có thể thành công, ngươi nói thế nào? Dương Chân híp mắt nhìn về phía Mạc Thủy Yên. Không có khả năng, nếu là có thể thành công, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đây chính là ngươi nói ra. Đã hai cái điều kiện, ngươi cho bản tao thánh nhớ rõ ràng. Chờ một chút, Mạc Thủy Yên ngẩn ngơ. Vì cái gì liền hai cái rồi? Dương Chân không có trả lời Mạc Thủy Yên mà nói. Hai tay chảy phẳng, hai đóa yêu dã hỏa diễm lập tức xuất hiện tại riêng phần mình trong lòng bàn tay. Mạc Thủy Yên con mắt đột nhiên trợn tròn, miệng cũng ngoác ra, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân trong tay hai đóa bạn sinh thiên hỏa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.